Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 262. Góc truyện audio.com, một người khác cũng nói, trên mặt hận không thể đem Trầm Mộc Bạch toàn thân đều phát ra thần sắc bi phẫn. Mà mặt khác bốn nữ nhân càng nói càng thái quá, Trầm Mộc Bạch mặt sạm lại nhìn các nàng ta nước miếng bay tới bay lui. Cuối cùng, mấy người càng nói càng kích động đem Trầm Mộc Bạch vây chặt tại nơi hẻo lánh. Tô Thúy Hoa, Lưu Xuân Hoa không ở nơi này, ta xem ngươi có thể làm sao. Gương mặt này đừng lưu lại nha, nếu không không chừng về sau là tai họa của mấy nam nhân. Trong đó một nữ nhân tức giận nói, ngay từ đầu nàng ta cũng không chú ý Tô Thúy Hoa, bởi vì đối phương quần áo cách ăn mặc quá mức đơn sơ, không nghĩ tới hôm qua nhìn kỹ, nha đầu này lại còn là mỹ nhân bại hoại. Nước miếng đều phun đến trên người Trầm Mộc Bạch trong. Góc cô không thể nhịn được nữa lau một cái, nhìn mấy người nữ nhân trước mặt nói, là các ngươi bức ta. Ta tâm hướng Phật thế nhưng Phật lại làm cho ta nhập ma. Mấy người nữ nhân, chấm, lúc Lưu Xuân Hoa trở về, phòng giam bên trong an tĩnh không giống trước kia, huống chi đã nhanh đến giờ cơm, nàng xét lại một chút mấy nữ nhân núp thành một khối, trong mắt lướt qua tìm tòi nghiên cứu. Lại nhìn về phía Trầm Mộc Bạch trong góc, trong mắt cảm xúc đã bị thu lại. Trầm Mộc Bạch không phát giác được là ở chỗ nào, còn một mặt rất là hồn nhiên nói, Xuân Hoa, ngươi đã trở về. Lưu Xuân Hoa ừ một tiếng, sau đó liền nằm chết dí bên trong ngủ. Trầm Mộc Bạch hết sức khó xử chỉ có thể ngượng ngùng nuốt xuống lời kế tiếp trong cổ họng. Cô nhìn thoáng qua các nữ nhân bên kia ở cùng một chỗ thấy cô nhìn qua, run rẩy đến lợi hại. Hơn, Trầm Mộc Bạch, đến giờ cơm, Trầm Mộc Bạch vậy mà phá thiên hoang hưởng thụ đãi ngộ ưu tiên, ngay cả ngục tốt đến đây cấp cho đồ ăn cũng không khỏi hồ nghi nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn các nữ nhân sau lưng im lặng, chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Xuân Hoa không hỏi cô chuyện gì xảy ra, như thường từng ngụm ăn màn thầu cùng dưa muối, nàng tựa hồ cái gì cũng không kén chọn, giống như ăn cái gì cũng là sơn chân hải vị. Trầm Mộc Bạch không khỏi hâm mộ nhìn nàng một cái, nhìn lại màn thầu trong tay, khẽ thở một hơi. Màn thầu ăn nhiều cũng sẽ chán ghét nha, cô một bên hướng trong miệng nhét màn thầu một bên hỏi hệ thống, lúc nào có thể giải cứu quân Cửu Lăng ra ngoài nha. Hệ thống nói cô chớ nóng vội, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Trầm Mộc Bạch được ta muốn ăn gà, hệ thống ăn, màn thầu của cô đi. Trầm Mộc Bạch ủy ủy khuất khuất tiếp tục ăn màn thầu, cảm thấy nhân sinh giống như là bị bọn buôn người lừa, ai cũng không biết bữa tiếp theo ăn là cái gì, dù sao có thịt là được. Lúc nửa đêm, Trầm Mộc Bạch khát nước, cô mơ mơ màng màng mở to mắt chuẩn bị đến thùng bên kia mốc nước uống, liền nghe được một trận rất nhỏ tiếng tất tất tốt tốt. Cô bị giật nảy mình, còn tưởng rằng phòng giam bên trong có con chuột, nghĩ đi nghĩ lại, nước miếng không khỏi bài tiết ra, con chuột cũng là thịt nha, nếu là có lửa liền tốt. Nghĩ như thế, cô lại cảm thấy cái thanh âm này không quá đúng, thế là làm bộ chờ mình. Bên kia dừng lại trong chốc lát, sau đó không lâu lại bắt đầu vang lên thanh âm tất tất tốt tốt. Cô lặng lẽ meo meo mở ra một đường nhỏ, nhìn thấy một nữ nhân đưa lưng về phía cô không biết. Đang chơi cái gì, làm cho người giật mình là mấy người bên cạnh kia ngủ giống như lợn chết. Cô ngay từ đầu cũng không tính đi qua, dù sao người ta cũng có bí mật riêng của bản thân, nhưng là đợi gần hơn 10 phút trong miệng nước bọt đều bị khô rồi. Cách chương.